Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 495, dùng cơm, hạ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Lý Chính Dương không biết hắn này đó người đọc rốt cuộc đều là cái gì nhũ. Đầu, dù sao hắn là cảm thấy này canh tuyệt đối hảo uống không đến nào đi. Hắn đem còn sót lại tiếp theo viên trong mắt canh bàn đẩy đến một bên. Rồi sau đó liền lại tránh ra một chai bia. Đối với mọi người nói, tới, chúng ta lại chỉnh một cái, rượu càng uống càng nhiều. Nhưng là lúc trước người phục vụ đáp ứng đi lên đồ ăn. Lại là không có một chút muốn đi lên ý tứ. Lý Chính Dương uống có chút choáng váng. Liền thói quen tính nói, Trương tỷ ngươi lại đi phía dưới thúc giục một thúc giục, nhìn xem là chuyện như thế nào còn không thượng đồ ăn. Trương tỷ, thẳng đến lúc này, Lý Chính Dương mới phát hiện Trương tỷ cũng không biết nói khi nào không thấy. Hắn đứng lên tại đây một tầng trung tả hữu tìm một vòng, nhưng đều không có phát hiện Trương tỷ bóng dáng. Ngươi nhìn đến ta người đại diện sao? Lý Chính Dương lúc này đối với ngồi ở bên cạnh hắn một người thư mê hỏi. Tên này thư mê suy nghĩ tưởng sau đáp, giống như đi thúc giục đồ ăn, lúc sau không gặp đi lên, như vậy a? Lý Chính Dương lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, cấp Trương tỷ bắt qua đi. Nhưng điện thoại lại biểu hiện đối phương không ở phục vụ khu hoặc đã đóng cơ. Lý Chính Dương nói thầm Sona buồn, cẩn thận nhìn mắt di động, phát hiện di động thượng tín hiệu cách lại là trống không. Cái kia, Lý Chính Dương nhìn thoáng qua, chính một cái kính, làm khuyên hắn uống rượu, thư mê nhóm. Rồi sau đó hắn ngượng ngùng, ngồi đối diện, ở bên cạnh hắn tên kia thư mê thỉnh cầu nói. Có thể phiền toái ngươi thay ta đi xuống thúc giục đồ ăn sao? Ta người đại diện hình như là lâm thời có việc đi ra ngoài, không thành vấn đề. Tên này thư mê là một vị nữ tính, đang ngồi nhàm chán, trước mắt nghe được Lý Chính Dương thỉnh cầu. Tự nhiên là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Rồi sau đó đứng dậy đi đến thang máy biên. Xem gì đâu xem, liền kém ngươi không uống lên. Thư mê nhóm tân một vòng khiêu khích lại truyền tới. Lý Chính Dương không hề nghĩ nhiều, liền lại khai một chai bia ngửa đầu, ủng ục uống lên. Này rượu đại khái lại uống lên có 2-3 phút, mới nhìn thấy tên kia nữ người phục vụ lại bưng một đại món ăn đĩa đi lên. Nhân số quá nhiều, thượng đồ ăn dùng đều là cái loại này bồn gỗ. Lúc này đồ ăn cũng không phải canh, mà là hương hành xào thịt. Còn chưa chờ nữ người phục vụ lại đây, bọn họ liền đã nghe thấy được đồ ăn hương. Hương thông càn sao, nữ người phục vụ đại đem đồ ăn buông sau. Lạnh lùng giới thiệu nói, chúng ta mau thừa dịp nhiệt nếm thử. Tư mê nhóm phảng phất đã thích ứng loại này quy tốc thượng đồ ăn tốc độ, cho nên lúc này đảo cũng không ai lại oán trách người phục vụ cái gì. Chỉ chờ người phục vụ tay phủng đồ ăn thượng bàn, chúng thư mê nhóm liền triển khai bọn họ thế công. Lý Chính Dương lần này như cũ không có thể xông về phía trước. Chờ hắn cầm lấy chiếc đũa thời điểm, đồ ăn bồn liền dư lại điểm nhi hàm canh, ăn ngon. Món này cũng ăn ngon, thật không hổ là xa hoa tiệm cơm. Đồ ăn làm chính là hảo, Lý Chính Dương là thật không biết này đó thư mê khen chính là cái gì. Bất quá khen liền so hắc cường, ít nhất tại đây bữa cơm ăn xong sau, sẽ không nghe được có người ở sau lưng nói hắn cái gì. Bất quá mặc kệ đồ ăn làm hảo vẫn là làm hư. Tổng không thể mỗi lần liền một chậu thượng đi. Đích xác, đồ ăn mã phi thường đại, thậm chí đều sử dụng bồn trang. Nhưng ở như thế nào cũng không chịu nổi la nhiều thịt, thiếu a. Liền tỉ như hắn cái này tác giả, hay đại món ăn đĩa đi lên, cũng chỉ ăn viên khô khốc trong mắt, cho tới bây giờ trong miệng đều còn lưu có một cổ ghê tởm mùi tanh. Giống như là thịt không có hầm thục, ăn lên còn có cổ sinh huyết hương vị, dường như chúng ta tiếp tục uống rượu, không biết cái nào thư mê ở thời điểm này lại thu xếp một câu. Tân một vòng đua rượu liền lại bắt đầu, liên tục mấy phen đua rượu, một ít tử lượng không người tốt đều đã uống đến thất thất bát bát. Rốt cuộc đều không bụng uống rượu, uống đến ghê tởm cũng chỉ là sớm muộn gì chuyện này. Một ít người uống đến tưởng phun, còn có một ít người uống đến muốn thượng WC. Uống rượu đến nơi này, liền tạm thời ngừng lại. WC ở đâu? Chúng ta chỉ sợ đến đi lầu một. Tầng này WC trục trặc không dùng được. Nói lời này chính là vài tên lúc trước đi WC thư mê. Bọn họ phát hiện tầng này WC đều đã thượng khóa. Cũng ở trên cửa dán lên WC bài thủy trục trặc. Thỉnh đi lầu một chữ. Này tiệm cơm thật tia em đi kỳ ba. Ta xem như hoàn toàn phục. Một ít thư mê một bên cắn răng mở miệng nói. Một bên cả người run run như là có chút không nín được. Lý Chính Dương đảo còn hảo, tạm thời không có muốn đi WC phương tiện ý niệm. Hắn ân tĩnh ngồi ở viên ghế thượng, trơ mắt nhìn mười mấy danh thư mê ở hắn trong tầm mắt tiến vào thang máy, thẳng đến biến mất không thấy. Một màn này lại lần nữa lệnh Lý Chính Dương sinh ra một loại mạc danh quen thuộc cảm. Bất quá không chờ hắn đi hồi tưởng, một ít không có đi WC thư mê liền lại ngồi vây quanh ở hắn bên cạnh. Mỗi lần đều là như thế này, thư mê nhóm không phải tìm hắn uống rượu, chính là tìm hắn nói chuyện phía money, không chút nào khoa trương nói. Tự hắn bước vào này tòa khách sạn, cũng ngồi ở này chương bàn tròn trước bắt đầu, liền không còn có một giây đồng hồ là dùng để tự hỏi. Một ít thư mê đã uống đến cao, bắt đầu ôm Lý Chính Dương cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Còn có chút thư mê càng là không để bụng cùng hắn hùng hùng hổ hổ lên. Lý Chính Dương đối này cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn này uống rượu đến bây giờ cũng nhiều ít có chút choáng váng, cho nên cũng không biết đi so đo cái gì. Lý Chính Dương lại cùng bọn họ xả lên, có chuyện đề liền không thể thiếu uống rượu. Trong lúc lại có 7-8 cá nhân nghẹn đến mức không được, vội vã ngồi thang máy đi xuống lầu. Thời gian đại khái qua có 10 phút. Đang định Lý Chính Dương uống chính vui vẻ thời điểm, liền thấy cửa thang máy lại một lần mở ra. Chỉ là cùng lần trước mở ra bất đồng chính là, lúc này đây đi ra cũng không ngăn kia nữ người phục vụ một người, mà là ước chừng có mười mấy cái phủng đồ ăn bồn người phục vụ. Này đó người phục vụ có nam có nữ, mỗi người thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ. Trên mặt đều hơi mang chút lạnh băng âm trầm. Mani thư mấy nhóm cùng Lý Chính Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn người phục vụ nhóm, đem từng đạo chỉ là nghe lên liền hương khí bước người thức ăn nhẹ phóng tới bàn tròn thượng. Lý Chính Dương một bên đánh rượu cách, một bên nhịn không được kinh ngạc hỏi nói, như thế nào lúc này lập tức đi lên nhiều như vậy đồ ăn. Lúc này vội đi lên, vội đi lên. Lý Chính Dương lông mày nhảy dựng, có chút không quá nghe hiểu người phục vụ lời này ý tứ. Bất quá không đợi hắn truy vấn, người phục vụ nhóm liền lại xoay người cùng nhau rời đi. Đồ ăn rốt cuộc lên đây, lúc này cuối cùng là có thể không không bụng uống rượu. Đối với lập tức đi lên nhiều như vậy đồ ăn, thư mấy nhóm đều có vẻ thực kích động, một đám cũng đều không hề bận về việc uống rượu. đều bắt đầu lấy chiếc đũa gắp đồ ăn gắp đồ ăn. Lấy cái muỗng ăn canh ăn canh. Lý Chính Dương lúc này cũng may mắn nếm tới rồi mấy khẩu đồ ăn. Quả thực như phía trước Tư Mây nhóm cảm thán như vậy. Này đồ ăn hương vị thật sự là thật tốt quá. Lý Chính Dương cùng một chúng Tư Mây nhóm ăn ăn ngấu nghiến. Liền hảo đồ ăn, uống tiểu rượu, mỗi người đều uống chính là đầu óc choáng váng. Trong lúc lại có không ít người lung lay xuống lầu phương tiện. Người phục vụ lại cho bọn hắn lên đây mười mấy bàn đồ ăn. Bất quá bởi vì thức ăn hương vị thật sự là quá hảo. Cho nên mỗi đi lên một ít, liền đều sẽ bị bọn họ này vài người thổi quét không còn. Hết chương.